Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25. Chương 25 này có thể là Ngao Ứng Học vượt qua nhất kỳ ảo một đêm, bọn họ đường dài đánh xe đuổi tới. Giữa sườn núi biệt thự, Liền Vì, đảm đương xe cứu thương. Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương ngồi ở hậu tòa, Ngao Ứng Học thường xuyên thấu qua kính chiếu. Hậu ngó bọn họ, hai người trầm mặc không nói. Âu Chấp Danh mệt đến nhắm mắt lại. Nhược Thương còn vẫn luôn lo lắng xem hắn, hại. Này cảnh tượng, Ngao Ứng Học lão lệ tung hoành, không hổ là đã từng trụ tiến muôn vàn thiếu nữ trong lòng Âu Chấp Danh, liền thiếu nam đều không buông tha, nhà hắn còn chưa trưởng thành lên Nhược Thương thương. Xem này ánh mắt đều là luân hãm, toàn xe diễn nhiều nhất Ngao Ứng Học. Trong lòng đã vì Nhược Thương tương tư đơn phương thở dài, Âu Chấp Danh thật sự là chịu đựng không? Nổi, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, hắn vô pháp nằm mơ. Chỉ là mê mang lâm vào một mảnh hư vô, ở suy nghĩ phóng không thời điểm. Chóp mũi nghe thấy được nhạt nhẽo núi rừng thúy bách hơi thở. Lệnh người vô cùng an ninh, liền tay trái miệng vết thương. Đều không cảm giác được đau đớn, chỉ tiếc. Ảo giác giảm đau pháp trước sau là ảo giác, đương Âu Chấp Danh tiến vào bệnh viện khám gấp. Bị chuyên nghiệp bác sĩ giơ tay xé cắt khai băng gạc nháy mắt. Mồ hôi theo cái trán hạ xuống huyệt thái dương. Một viên tạp dừng ở mặt Âu Chấp Danh cả người đều bị đau ra tới mồ hôi tẩm ướt, hắn lại là. Một cái không hé răng tàn nhẫn người, băng vải cùng huyết nhục dính liền ở bên nhau. Bác sĩ rốt cuộc cấp Âu Chấp Danh thượng thuốc tê, mới cứu được cái này cao mày. Mặt lạnh thừa nhận tê tâm liệt phế thống khổ nam nhân, chúng ta đem Phương tiên sinh an bài ở đơn. Độc phòng bệnh, đã dựa theo ngài yêu cầu, làm tốt bệnh nhân tâm thần gia cố, chờ ban ngày tinh thần khoa chuyên gia lại đây, sẽ giúp hắn tiến hành một lần chuyên nghiệp chẩn bệnh tư nhân bệnh viện. Tổng có thể thỏa mãn các loại kẻ có tiền yêu cầu, bác sĩ thậm chí bảo đảm nói. Nếu Phương tiên sinh tỉnh, chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, Âu Chấp Danh sắc mặt tái nhợt. Tay trái băng bó đến kín mít, vẫn là vô pháp tẩy đi một thân huyết tinh, Nhược Thương hồi tưởng khởi nhà hắn biệt thự âm trầm. Phong thủy, chân thành kiến nghị nói, gần nhất ngươi vẫn là trụ khách sạn đi. Ta cảm thấy Huy Hoàng không tồi, Huy Hoàng khách sạn cùng tên của nó giống nhau Huy Hoàng, vị giá. Chỉ thiếu niên bờ sông, bị nước bao quanh tụ tài, bên sông phòng cửa sổ mở ra, nghênh diện chính là sinh cơ bừng bừng nước sông hơi thở. Chính thích hợp thổi tan Âu Chấp Danh một thân mất tinh thần, đại sư kiến nghị. Âu Chấp Danh làm theo, Ngao Ứng Học cẩn trọng đương tài xế. Chuẩn bị đem Âu Chấp Danh đưa vào Huy Hoàng, lại đem nhà mình idol nhét trở lại ký túc xá kết quả. Âu Chấp Danh ở Huy Hoàng xuống xe, Nhược Thương cũng hạ, hắn còn dặn dò Ngao Ứng Học. Học ca buổi tối không cần nơi nơi chạy loạn, sớm một chút về nhà đi, ai ai ai. Ngao Ứng Học chạy nhanh duỗi tay bắt lấy hắn. Ngươi đi đâu nhi, ngươi làm gì? Ta cùng Âu Chấp Danh cùng nhau ngủ, Nhược Thương ngây thơ hồn nhiên nói ra hổ lang chi từ. An toàn khởi kiến, cái gì an toàn, muốn như thế nào an toàn. Ngao Ứng Học cả đêm tâm tình lên xuống phập phồng, còn tưởng rằng chỉ là ra tới làm tài xế, ai có thể nghĩ đến kết cục cuối cùng vòng đi vòng lại. Vẫn như cũ muốn đưa Nhược Thương lên đường, cảm giác đều lúc này. Nói cái gì, nam hài tử phải bảo vệ hảo tự mình, căn bản là câu vô nghĩa, Ngao Ứng Học chứa đầy nhiệt. Lệ, tha thiết giao phó, vậy ngươi vào phòng nhất định phải tra tra có hay không theo dõi. Nhớ rõ nhất định không thể có ghi hình. Người đại diện cuối cùng dãy rùa, hoàn toàn là giới giải trí vài thập niên tới huyết lệ giáo huấn, Nhược Thương không rõ nguyên do. Cọc lốc gật đầu, chia tay Ngao Ứng Học. Liền cùng Âu Chấp Danh đi rồi, Âu Chấp Danh xem như Huy Hoàng tập đoàn hơn 10 phần chi nhất đại cổ. Đông, hàng năm để lại đỉnh tầng giang cảnh phong, 1-2 năm không có tới quá, không nghĩ tới lúc này có tác dụng đại lão ở trọ. Tuyển phòng đều là tốt nhất, Nhược Thương đi vào riêng mở ra đi thông lộ thiên ban công cửa kính. Làm trong bóng đêm giang gió thổi qua thính đường, quả nhiên. thiều niên Giang dưỡng một phương ốc thổ một phương người. Giang Phong thuận thế thổi vào tới. Liền Âu chấp danh trên người huyết tinh khí đều phai nhạt rất nhiều, này gian phòng phong thủy. Không tồi, người gần nhất ở nơi này tương đối an toàn, nhược thương an toàn luận. Đều là dựa vào phong thủy phán đoán, hắn ở phòng khắp nơi đi dạo. Đối Huy Hoàng khách sạn biểu đạt vô hạn vừa lòng lúc sau. Chính mình chọn cái chiều nội phòng, chuẩn bị ngủ, Âu chấp danh một thân hãn vị, còn có tiêu độc cồn khí vị, hỗn tạp ở bên nhau quả thực muốn mệnh, hắn đang định xúc rửa một chút. Nhược Thương bỗng nhiên toát ra đầu tới, không cần tắm rửa, Nhược đại sư nhắc nhở tương đương khoa. Học, ngươi nhiều nhất dùng nhiệt khăn lông sát một chút thân thể. Ngàn vạn không cần tắm rửa, miễn cho lộng ướt miệng vết thương, làm cho cảm nhiễm, nói tới nói lui. Nhược Thương hoàn toàn không có muốn hỗ trợ ấm áp săn sóc nhắc nhở xong liền đóng cửa. Thích nghe thì nghe, Âu chấp danh đương nhiên không nghe, bị thương tắm rửa loại chuyện này. Hắn đời này đã làm không dưới 20 thứ, kẻ hèn bàn tay tiểu thương. Căn bản chậm trễ không được chuyện gì, vì thế, Âu chấp danh thuần tục bắt một tầng bao ni lông, bọc lên tay thương, vẫn là nhất ý cô hành, nước ấm ngâm mệt mỏi thân thể. Phảng phất linh hồn buồn ngủ đều cấp mang theo ra tới, Âu chấp danh ở bồn tắm ngủ. Vốn nên an ổn chìm vào cảnh trong mơ, bỗng nhiên đã bị người cấp đánh thức ân. Hắn mỏi mệt bất kham nâng lên mí mắt chỉ thấy Nhược Thương thuần thục lại đây. Một tay liền đem hắn từ bồn tắm vớt lên, trực tiếp dùng khăn tắm bọc liền biết ngươi sẽ không nghe, Nhược Thương đối Âu chấp danh hiểu biết. Càng ngày càng tăng, loại này làm theo ý mình ra hỏa, cần thiết muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mới được uy. Âu chấp danh còn không có kháng nghị hoàn chỉnh. Nhược Thương đã nhẹ nhàng đem Âu chấp danh lau khô, không đợi đến người này phản kháng. Trực tiếp khiêng lên giường, buồn ngủ mông lung đột nhiên bừng tỉnh. Còn không kịp phát ra khiển trách Âu chấp danh, liền như vậy trừng lớn đôi mắt. Kinh ngạc vô cùng nhìn hắn, sau đó, Nhược Thương giúp hắn niết hảo góc chăn, ôn nhu vô hại nói. Ngủ ngon, phòng đèn đóng, Âu chấp danh còn không có tự ấm áp dòng nước cùng ấm áp giường chăn nơi. Sân trao đổi chi gian lấy lại tinh thần, hắn trợn tròn mắt hư không chăm chú nhìn đóng lại phòng. Môn, suy nghĩ hỗn loạn thành một mảnh, mãn đầu óc tràn ngập, ân ân ân, cho dù một giấc ngủ tỉnh, Âu chấp danh nằm ở trên giường đều suy nghĩ Nhược Thương như thế nào làm được, hắn tốt xấu là 80. Nhiều cây di thành niên nam nhân, Nhược Thương một bàn tay xách lên hắn. Còn có thể nhanh chóng không thở dốc đem hắn đưa lên giường. Quá mức không thể tưởng tượng, thế cho nên Âu chấp danh xem Nhược Thương tầm mắt đều mang theo tìm kiếm, đáng tiếc. Nhược Thương dậy sớm rất đói bụng, chỉ nghĩ ăn cơm, hắn ngáp một cái. Hỏi, chúng ta kêu khách sạn đưa cơm, vẫn là chính mình đi ra ngoài ăn à. Thoạt nhìn ôn nhu đáng yêu, thế nhưng là cái quái lực cuồng ma Âu chấp danh còn không có xác định. Di động liền vang lên, Âu tiên sinh, Phương tiên sinh tỉnh, Phương Trọng Sơn nếu tỉnh lại, Nhược Thương khẳng định mau chân đến xem, dù sao cũng là trung quá tà đâm quá quỷ người. Chẳng sợ tà ám đã trừ, hắn cũng rất muốn biết Phương Trọng Sơn rốt cuộc như thế nào ra sự, vì thế. Hai người quyết định đi bệnh viện trên đường giải quyết cơm sáng vấn đề, Âu chấp danh có xe tới đón. Tự nhiên không cần hắn thông báo Ngao Ứng Học nhưng mà bọn họ mới ra thang máy, Ngao Ứng Học điện thoại hòa tốc đánh tới, ngàn vạn đừng đi gara. Người đại diện lời ít mà ý nhiều, thập phần sốt ruột a. Nhược Thương tiếp theo điện thoại, đi theo Âu chấp danh từng bước một hướng gara đi, bên kia Ngao Ứng Học quả thực cùng điên rồi dường. Như, biến thành máy đọc lại, ngàn vạn đừng đi gara. Đừng đi gara biết không? Hiện tại Huy Hoàng khách sạn ngồi xổm rất nhiều phóng viên. Không biết bọn họ từ chỗ nào biết ngươi? Lời nói còn chưa nói lời nói. Đèn flash đã chiếu mặt đùng lóe lên, Nhược Thương nâng lên tay. Ngăn trở này đó trắng bệch ánh sáng, Âu chấp danh còn lại là hơi hơi nghiêng người. Không giấu vết đem Nhược Thương hộ tại bên người, nguyên bản phóng viên thu được chính là Nhược. Thương đêm khuya cùng xa lạ nam nhân vào ở khách sạn tin tức. Giờ này khắc này xong hỉ lâm môn, Âu Chấp Danh vẻ mặt tái nhợt suy yếu. Khó được không có mang kính râm, đã lâu khuôn mặt xuất hiện. Vẫn là làm các phóng viên cảm thấy hưng phấn vô cùng, bọn họ cũng không cần đi suy đoán Nhược Thương. Với ai có một chân? Liền ngươi, Nhược Thương, xin hỏi ngươi cùng Âu Đạo đêm khuya đến khách sạn là hẹn hò sao? Ngày hôm qua có người tin nóng nói, nhìn đến ngươi phi thường thân mật cùng người đi vào khách sạn. Người kia là Âu Đạo sao? Nhược Thương đối mặt vấn đề lù lù bất động, người đại diện vạn năng ứng đối đại pháp chính là không. Nói không sai, nhưng là hắn không nói. Vô pháp ngăn cản phóng viên không nghĩ, Âu Chấp Danh đi qua sơn hàng ngàn năm. Còn chuyên môn đạo diễn ngôi sao dưới. Đủ thấy hắn đối Nhược Thương coi trọng, mặc kệ hai người kia có hay không ý tứ. Chỉ cần có cùng khung ảnh chụp, bọn họ biên cũng có thể biên ra ý tứ. Rốt cuộc, có một cái không sợ chết người. Giám đỉnh Âu Hoàng Huy Danh, liều chết vừa hỏi, Âu Đạo, ngươi có thể nói hai câu sao? Thật sự dũng sĩ, dẫn phát mặt khác đồng hành điên cuồng điểm tán, chẳng sợ Âu Chấp Danh nói một câu, lăn. Bọn họ ngồi canh đều tính đáng giá, Nhược Thương rất đói bụng. Âu Chấp Danh tuột huyết áp thấp, nhưng là cũng không gây trở ngại Âu Chấp Danh mười mấy năm kỹ thuật diễn. Khởi động hắn vân đạm phong khinh, đối mặt phóng viên. Hắn chút nào không hoảng hốt, Nhược Thương là ta hạ bộ điện ảnh nam chính, Âu Chấp Danh nói được vô. Cùng bằng phẳng, chúng ta ở khách sạn hàn huyên kịch bản, cái gì kêu kinh thiên đại tin nóng. Đây mới là, tin tức truyền lại xấp xỉ với vận tốc ánh sáng, không đến nửa ngày thời gian. Toàn thế giới đều ở điên cuồng oanh tạc tân tin tức Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương đêm khuya hẹn hò. Là vì điện ảnh tuyển giác, Nhược Thương làm Hạo Miểu công ty bạo hồng idol, đã Âu Chấp Danh lượng thân chế tạo phim truyền hình lúc sau. Lại ở khách sạn chạm mặt, tiếp được Âu Chấp Danh điện ảnh vai chính, nổi danh đạo diễn cùng tuổi trẻ minh tinh cử chỉ ái muội. Ở khách sạn chung sống một đêm, chỉ vì lưu tân điện ảnh kịch bản. Không biết đây là thật sự, vẫn là giả quang kịch bản 2.0 đâu. Tin tức bản thảo ngầm có ý thâm ý, âm dương quái khí, một hai phải đem Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương quan hệ. Hướng không thuần khiết phương diện mang, lúc này ngôi sao dưới nhiệt bá chung. Nhược Thương quốc dân ca ca, quốc dân bạn trai khẩu hiệu rung trời vang, đột nhiên tuôn ra cùng nam tính đạo diễn ở khách sạn qua. Đêm. Tuyệt đối là kinh thiên đại dèm pha, vì thế, cao marketing cùng tin tức bản thảo tức khắc sát ra vô số châm chọc ám chỉ, giống như Nhược Thương chính là dựa vào đêm khuya khách sạn play, mới từ Âu Chấp Danh cầm trên tay đến tài nguyên, tin tức toàn võng đẩy đưa, chỉ cần không phải người động núi, đều có thể trước tiên thu hoạch đến, Nhược Thương bỏ Âu Chấp Danh giường, cái này khiếp sợ cả nước. Tin tức nhưng mà chân thật người qua đường xem sao cảm, vĩnh viễn cùng ơ cao marketing góc độ bất đồng, ở bầu trời đêm ô nhiễm thí nghe. Đại chúng vì 30 khối tình cảm quần chúng xúc động thời điểm. Click mở đầy đưa tin tức vừa thấy, nhanh chóng lấy ra từ ngữ mấu chốt, Âu Chấp Danh nói hắn điện ảnh xác định nam chính. Nhân dân quần chúng mạch não khác hẳn với thủy quân, bọn họ nháy mắt một trận mừng như điên. Phảng phất trời giáng điểm lành, cứu vớt lê dân, cái gì? Diễn viên đều định rồi. Thuyết minh Âu Chấp Danh rốt cuộc muốn khởi động máy. Thiên lạp, ta ghét nhất Âu Chấp Danh loại này có tiền đạo diễn ô ô ô. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn sẽ không sinh hoạt bức bách đóng phim điện ảnh. Cuối cùng nhìn đến hy vọng. Nãi nãi, ngươi chờ điện ảnh rốt cuộc định giác. Hơn nữa vẫn là Nhược Thương thương. Ta mà ơi. Ta muốn tuyên cáo toàn thế giới. Ta thích nhất đạo diễn sống. Ai quản Âu Chấp Danh tiềm không tiềm quy tắc a? Bọn họ trong lòng chỉ có điện ảnh. Chỉ cần Âu Chấp Danh có thể đóng phim điện ảnh, hắn tiềm toàn thế giới đều được. Liên quan gì ta? DFY, hết chương.